Tổng quan phát thiền Phật giáo. Một La Mã. Tại sao phải hành thiền? Vì tâm ta không hiểu những gì cần được hiểu, không thật sự biết chuyện gì đang xảy ra. Ta không biết đâu là đúng, đâu là sai. Tại sao ta lại khổ đau? Ta luôn hoài nghi về mình, về người và mọi thứ trên thế gian này. Chẳng có ai hiểu được mình. Mình cũng chẳng hiểu được họ. Ta cảm thấy bất an, lạc lõng và cô đơn trong cuộc đời này. Làm sao tâm ta được bình an? Vì nhiều lý do, nhiều người đến đây hành thiền để tìm kiếm sự bình an. Ngày nay, có rất nhiều pháp hành thiền được phổ biến trên toàn thế giới để phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh, tăng trưởng trí tuệ, thư giãn thân tâm hay mưu cầu hạnh phúc tâm linh cho nhân loại. Trong đó, thiền Phật giáo đóng vai trò to lớn khi đưa con người đến những thăng hoa trí tuệ và an lạc nội tâm bằng nghệ thuật sống và nghệ thuật chết. Sống sao cho được an lành, chết sao cho được tái sanh cõi nhạn. Vì vậy, thiền Phật giáo được thực hành rộng rãi trong các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh, chính trị, thậm chí là trong nhà tù, vì những lợi ích sau: đảm bảo sức khỏe thân thể và ổn định tâm lý, cũng như điều trị các căn bệnh trong thân tâm; tăng trưởng trí nhớ và trí tuệ, chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc; hoàn thiện nhân cách, đạo đức con người; phát triển tâm linh, có tuệ giác, hiểu rõ bản chất của thân tâm mình, người và vũ trụ, để sống thuận theo quy luật tự nhiên mà thoát khỏi mọi phiền não, khổ đau. Hai La Mã. Tóm lược Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế là bốn chân lý cao thượng mà hành giả phải chứng ngộ nhờ tu tập giới, định, tuệ để thoát khỏi khổ đau. Đây là giáo lý trọng yếu của Phật giáo, nói về khổ và cách diệt khổ, lấy con người làm trung tâm hướng đến hạnh phúc tối thượng. Dù chư Phật có xuất hiện trên thế gian hay không, những chân lý này vẫn hiện hữu. Cho nên, chư Phật không sáng tạo ra, mà chỉ khám phá ra quy luật tự nhiên nhờ thực chứng, trực nghiệm, rồi truyền dạy lại cho chúng ta biết cách tu tập và sống theo quy luật ấy để tự mình thoát khỏi khổ đau. Tứ Thánh Đế đó là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Một, Khổ Đế, chân lý về sự khổ. Đối với bậc thánh nhân, đời sống này là đau khổ, không thể sống mà không chịu khổ, không thể có hạnh phúc thật sự, vững bền trong một thế gian tạm bợ. Có tám nỗi khổ căn bản mà loài người phải chịu: sinh, già, bệnh, chết, muốn mà không được, thương mà phải xa, ghét mà phải gần. Thân tâm là một khối khổ, không theo ý mình. Khổ cũng được chia ba loại: khổ khổ, sự khổ thân, khổ tâm; hoại khổ, mất đi sự an lạc của thân tâm; hành khổ, thân tâm thay đổi liên tục do bị chi phối bởi nghiệp, tâm, thời tiết và thức ăn. Đức Phật nói lên sự khổ. Đây không phải là tư tưởng bi quan, yếm thế, mà là tinh thần năng động, tích cực, với trí tuệ, nhìn ra vấn đề và đưa ra cách giải quyết vấn đề. 2. Tập Đế, chân lý về nguồn gốc của khổ. Nguồn gốc khổ đau đó là vô minh và tham ái. Vô minh là sự không liễu ngộ Tứ Thánh Đế, là nguyên nhân ở quá khứ. Còn nguyên nhân hiện tại là tham ái. Có ba loại: dục ái, đam mê ngũ dục, danh tiếng, tài sản, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ hoặc sắc đẹp, thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm dễ chịu, ở cõi người hay trời dục giới. hữu ái. Tham ái hợp với thường kiến, tin rằng chúng sinh có một cái ngã, linh hồn. Các cảnh giới thường hằng hay dính mắc vào sự an lạc của các tầng thiền hay các cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới. Phi hữu ái, tham ái hợp với đoạn kiến, tin rằng chúng sinh chết là hết, chẳng còn gì. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc thế gian bằng cách thỏa mãn ham muốn và cảm giác của mình, trong khi lòng tham vô đáy. Thành công không bao giờ đạt được như ước mơ. Vì vậy, chúng ta không bao giờ thật sự hạnh phúc khi nó luôn phụ thuộc vào ngoại cảnh bên ngoài. Phật giáo thấy rõ tham ái là nguồn gốc sinh ra khổ đau, nên chỉ chúng ta cách đoạn trừ tham ái để đạt hạnh phúc vĩnh hằng, tự tâm, vô điều kiện, không phụ thuộc vào ngoại cảnh bên ngoài hay người khác. 3. Diệt đế, chân lý về sự hết khổ. Đây là niết bàn, trạng thái tâm an lạc, hạnh phúc nội tâm tuyệt đối khi thiền sinh chứng ngộ tuệ giải thoát, phá bỏ vô minh, tâm giải thoát, diệt trừ tham ái. Không còn mọi phiền não ô nhiễm trong tâm, tùy theo bậc giác ngộ, nhập lưu, nhất lai, bất lai và vô sanh, A-la-hán. 4. Đạo đế, chân lý về con đường chấm dứt khổ. Bát chánh đạo, giới, định, tuệ là con đường hay phương pháp tu tập duy nhất để chấm dứt khổ đau, luân hồi sinh tử. Gồm có 8 yếu tố chân chánh, chia làm 3 nhóm: giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng; định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định; và tuệ, chánh kiến, chánh tư duy. Một hành giả muốn giác ngộ, giải thoát phải không ngừng xây dựng và phát triển đầy đủ cả 8 chi phần này trong bát chánh đạo. Tu tập tứ thánh đế, 3 chuyển 12 hành, để tận diệt mọi khổ đau, hành giả phải hiểu biết, tu tập và thực chứng tứ thánh đế cả về phương diện lý thuyết lẫn thực hành, được chia làm 3 giai đoạn nhận thức và hành trì. Đó là tam chuyển, thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Mỗi giai đoạn chuyển có 4 hành tướng, tổng cộng là 3 chuyển 12 hành. Tam chuyển được xem là 3 loại trí tuệ được tu tập như sau: thị chuyển, văn tuệ và tư tuệ. Hành giả học hỏi và tư duy để hiểu biết khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khuyến chuyển, trí tuệ thực hành. Theo lời khuyến tấn của Đức Phật, khổ đế cần phải hiểu biết, tập đế cần phải đoạn trừ, diệt đế cần phải chứng đạt, đạo đế cần phải tu tập. Hành giả tu tập giới, định, tuệ và có trí tuệ, 11 tầng tuệ minh sát của phạm nhân, trải nghiệm dần tứ thánh đế, thấu hiểu dần khổ đế, đoạn trừ dần tập đế, an hưởng dần diệt đế và tu tập dần đạo đế. Chứng chuyển, tuệ giác. Nhờ tu tập bát chánh đạo, đạt tuệ đạo, hành giả đã thực sự chứng ngộ về tứ thánh đế, nhận ra khổ đế, chấm dứt tập đế, chứng nghiệm diệt đế và thành mãn đạo đế. Tùy theo bậc chứng ngộ, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán mà hành giả tận diệt khổ đau và nếm trải niết bàn một phần hay hoàn toàn rút ráo. Tóm lại, tu tập tứ thánh đế là thực hành 3 chuyển 12 hành. Thị chuyển là hiểu rõ về tứ thánh đế, khuyến chuyển là phải thực hành, trải nghiệm dần tứ thánh đế, và chứng chuyển là hoàn toàn giác ngộ tứ thánh đế để được an bình, hạnh phúc thật sự. Ba La Mã, giảng giải đạo lộ, giới, định, tuệ. Có ba loại phiền não được hóa giải bởi ba phương thuốc tương ứng như sau. Một, phiền não tác động, lời nói, hành động được chế ngự bằng giới hạnh trong sạch. Hai, phiền não tư tưởng, tâm ý thức được kiểm soát bằng định tâm vững chắc. Ba, phiền não ngủ ngầm, tâm vô thức được diệt trừ bằng tuệ giác sáng suốt. Tam học, giới, định, tuệ được phân tích cụ thể dựa trên bát chánh đạo như sau. Một, giới học. Tu tập giới gồm ba yếu tố: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. A nhỏ, chánh ngữ, Sammavacca. Đó là lời nói chân chánh với bốn yếu tố: cố ý tránh xa lời nói dối, lời nói chia rẽ, lời nói vô ích và lời nói thô ác, gây hại đến mình và người. B nhỏ, chánh nghiệp, Sammakamanta. Đó là hành động chân chánh với ba yếu tố: cố ý tránh xa sự sát sinh, trộm cướp và tà dâm, không hành dâm nếu thiền sinh giữ tám giới trở lên. C nhỏ, chánh mạng, Sammāācchīva. Đó là nghề nghiệp nuôi mạng chân chánh, lương thiện, đúng theo pháp đời, luật đạo. Thiền sinh nên tránh các nghề nghiệp liên quan trực tiếp hay gián tiếp phạm năm giới cấm: sát sinh, trộm cướp, tà dâm, tà ngữ và nghiện ngập, như đồ tể, thợ săn, buôn bán vũ khí, rượu bia, thuốc phiện, thịt cá, cờ bạc, cá độ. Khi hành thiền, giới chính là giới hạn, phạm vi, đối tượng thiền mà tâm cần theo dõi, chánh niệm. 2. Định học. Tu tập định gồm ba yếu tố: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Dây nhỏ, chánh tinh tấn, Sammavacca. Đó là sự siêng năng, nỗ lực không ngừng trong bốn việc: ngăn ác, ngăn chặn ác nghiệp mới phát sinh; diệt ác, từ bỏ ác nghiệp cũ đang làm; làm thiện, thực hiện thiện nghiệp mới chưa sinh; và tăng thiện, phát triển thiện nghiệp cũ đang làm. Khi hành thiền, chánh tinh tấn chính là nỗ lực liên tục hướng tâm, giữ tâm trên đối tượng thiền. Hơi thở, cảm giác, suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng để duy trì chánh niệm khi ngồi thiền, đi kinh hành và trong sinh hoạt. E nhỏ, chánh niệm, Sammāsati. Dựa trên tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm và pháp, bạn có chánh niệm khi hay biết, ghi nhận liên tục trọn vẹn mọi hiện tượng danh sắc thân tâm trong khi ngồi thiền. Đi kinh hành hay trong đời sống sinh hoạt, đi, đứng, nằm, ngồi. Ngay trong khoảnh khắc hiện tại, để thấy được thực tánh pháp, khổ, vô thường, vô ngã, mà ngăn chặn phiền não mới phát sinh và đoạn trừ phiền não cũ đã sinh. Khi hành thiền, chánh niệm là sự hay biết liên tục, trọn vẹn tiến trình thay đổi sinh diệt của đối tượng thiền. F nhỏ, chánh định, Sammāsamādhi. Đó là sự định tâm an trú trên đối tượng thiền với năm chi thiền: tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, đủ sức chế ngự năm chướng ngại: tham, sân, hôn trầm, hoài nghi và phóng tâm. Theo kinh điển và chú giải, chánh định được chia làm ba loại, ba hạng thiền sinh. An chỉ định. Theo kinh Đại Niệm Xứ, hành giả tu tập thiền định và chứng một trong các tầng thiền sắc giới: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để tâm tĩnh lặng vững chắc, rồi xả thiền và dùng chánh niệm, định tâm, sát na định và tỉnh giác để hành thiền tuệ bằng một trong hai cách là: một, quan sát sự sinh diệt của các chi thiền hỷ lạc; hai, quan sát sự sinh diệt liên tục của các hiện tượng thân tâm để thực chứng tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã và các tầng tuệ minh sát. Cận định. Hành giả tu tập thiền định đạt đến trạng thái tâm tĩnh tương đối, chuẩn bị nhập định, có đủ năm thiền chi chế ngự phiền não, rồi hành thiền tuệ. Sát na định. Hành giả chọn một đề mục thiền minh sát để thiết lập chánh niệm, định tâm và định giác. Khi có sát na định, định tâm từng chập song hành với sự sinh diệt liên tục của đối tượng thiền. Đủ năm thiền chi để chế ngự phiền não, thì bạn bắt đầu tu thiền tuệ. 3. Tuệ học. Tu tuệ gồm hai yếu tố: chánh kiến và chánh tư duy. Rê nhỏ: chánh kiến, Samadhi. Về pháp học, hiểu biết chuẩn xác Phật pháp về Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, luật nhân quả, 12 nhân duyên, pháp tu thiền định và thiền tuệ. Về pháp hành, chứng nghiệm Tứ Thánh Đế, thực tánh pháp, vô thường, khổ não, vô ngã và thành tựu các tầng tuệ minh sát, nhất là tuệ đạo và tuệ quả. Hát nhỏ, chánh tư duy, Sama Sankappa. Về pháp học, suy nghiệm chân chính về ly dục, quán tưởng 32 thân phận bất tịnh, 10 loại tử thi, vô sân và bất hại, xả tâm sân giận và sân ác tạm thời bằng cách quán tưởng, hành thiền tha thứ và thiền tâm từ hay suy niệm về nhân quả nghiệp báo. Về pháp hành, chánh tư duy là chánh hướng tâm chuẩn xác về đối tượng thiền trong khi ngồi thiền, đi kinh hành hay thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Tuệ học cũng có ba loại: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ, trí tuệ do học hỏi, nghiên cứu Phật pháp. Tư tuệ, trí tuệ do tư duy, suy xét, chiêm nghiệm và chắt lọc từ kiến thức văn tuệ. Tu tuệ, tuệ giác chứng nghiệm Tứ Thánh Đế và thật tánh khổ, vô thường, vô ngã của các pháp nhờ hành thiền tuệ, Vipassana, dựa trên văn tuệ và tư tuệ làm nền tảng. Văn tuệ và tư tuệ được xem là chánh kiến và chánh tư duy ban đầu, tạm thời, có sai, có sửa, của phạm nhân, được điều chỉnh, bổ sung liên tục trong suốt quá trình tu tập. Nhờ đó, bạn có kiến thức Phật pháp căn bản và nắm vững kỹ thuật hành thiền, làm tiêu chuẩn để tìm hiểu, lựa chọn minh sư, chánh pháp, cũng như ứng dụng tu tập để thành tựu tuệ giác. Do đó, chánh kiến và chánh tư duy là hai yếu tố quan trọng đầu tiên quyết định trong Bát Chánh Đạo, giúp bạn có kiến thức tu giới và định đúng đắn. Khi giới và định hoàn thiện, thiền sinh hành thiền tuệ, nếu đủ duyên thì khởi sinh tuệ giác, trở thành bậc thánh. Lúc này vị ấy mới có chánh kiến và chánh tư duy thực sự, không còn sai sửa mà chỉ phát triển thêm. Mới giữ gìn giới luật, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trọn vẹn, tự nhiên và tự động, vị thánh nhập lưu trở lên. Khi đó, vị thánh ấy tiếp tục nỗ lực tu tập Bát Thánh Đạo để hoàn thiện giới, định, tuệ, để đắc các thánh quả cao hơn. Chu kỳ tu tập tuần hoàn này sẽ liên tục cho đến khi thiền sinh đắc thánh quả A-la-hán, giải thoát rốt ráo. Bốn la mã: tu tập theo đạo lộ giới, định, tuệ. Hiện nay có nhiều thiền phái Phật giáo nổi tiếng trên thế giới, dù khác biệt nhau về phương pháp, nhưng đều thực hành theo đạo lộ giới định tuệ, bát chánh đạo. Vì đây là con đường duy nhất để thiền sinh tu tập thoát khổ, như lời Đức Phật dạy. 1. Tu tập giới. Thiền sinh giữ gìn giới hành trong sạch, nhằm tránh khởi tâm hối hận, tự trách khi phạm lỗi lầm. Tạo tường thành vòng ngoài, đảm bảo thân tâm an lạc, tương đối để tu tập định. Giới cũng chính là giới hạn, đối tượng thiền mà tâm cần quan sát, chánh niệm. 2. Tu tập định. Thiền sinh hướng tâm, an trú cố định trên một đối tượng thiền chính, thường là hơi thở, để xây dựng ngôi nhà tâm, thiết lập và vun bồi chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Ngôi nhà này được ví như tường thành vòng trong, giúp tâm quan sát đối tượng thiền một cách liên tục, bình tĩnh và sáng suốt. Nhờ chánh niệm thuần thục, tâm theo dõi sát sao, trọn vẹn tiến trình sinh, xuất hiện, trụ, tồn tại và phát triển, dị, hoại dần, diệt, mất hẳn của đối tượng thiền. Nhờ định tâm vững chắc, chế ngự tham, sân, hôn trầm, hoài nghi và phóng tâm, tâm không bị dao động hay phản ứng tiêu cực, ham thích, ghét sợ với các đối tượng thiện, làm cho thân tâm khổ sướng, vui buồn. Với tỉnh giác sáng suốt, tâm biết rõ đối tượng thiện là giả tạm, sinh diệt liên tục, có tính vô thường, khổ não, vô ngã, nên tâm không đồng hóa cái tôi với đối tượng thiện, không xem đối tượng thiện là tôi, là của tôi. Khi nào đủ định tâm để chuyển sang tu thiền tuệ? Có ba hạng thiền sinh. A nhỏ, thiền sinh tu chứng an chỉ định, kiên cố định. Nhờ hữu duyên trong tiền kiếp với thiền định, thiền sinh chứng một trong bốn tầng thiền sắc giới trước: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để chế ngự phiền não, rồi mới tu tập thiền tuệ. B nhỏ, thiền sinh tu đạt cận định. Dù tu thiền định trước, nhưng không hữu duyên, nên thiền sinh chỉ đạt cận định, rồi mới tu tập thiền tuệ. C nhỏ, thiền sinh tu đạt sát na định. Do tu tập thẳng thiền tuệ để thiết lập chánh niệm, định tâm và tỉnh giác với đối tượng thiền tuệ có tính sinh diệt, nên thiền sinh chỉ đạt sát na định, trạng thái định tâm từng chập song hành với sự sinh diệt liên tục của các hiện tượng thân tâm, rồi mới tu tập thiền tuệ. Sát na định là định tâm trực tiếp để thực hành thiền tuệ bằng cách quan sát sự sinh diệt các hiện tượng trên thân tâm một cách liên tục và trọn vẹn. Cho nên, dù đạt an chỉ định, thiền sinh cũng phải xuất khỏi các tầng thiền, rồi tận dụng sự bình tâm, tĩnh lặng, chế ngự phiền não mà hành thiền tuệ bằng một trong hai cách: quan sát sự sinh diệt liên tục của các trạng thái hỷ, lạc đang diễn ra ngay trong hiện tại, quan sát sự sinh diệt liên tục của những hiện tượng thân tâm đang xảy ra ngay hiện tại. Dù thuộc hạng thiền sinh nào, bạn phải có đủ năm chi thiền: tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, để đủ sức chế ngự. Chế ngự năm chướng ngại: tham, sân, hôn trầm, hoài nghi và phóng tâm. Năm thiền chi chế ngự năm chướng ngại. Tâm. Tâm tự hướng đến đối tượng thiền, chế ngự hôn trầm, tâm mê mờ, thân mệt mỏi. Tứ. Tâm bám sát sau đối tượng thiền, chế ngự hoài nghi, nghi ngờ pháp tu, thầy dạy. Hỷ. Tâm hứng thú với đối tượng thiền, chế ngự sân hận, ghét bỏ, sợ hãi, thù hận. Lạc. Thân thoải mái, dễ chịu, chế ngự phóng tâm, suy nghĩ, nhớ lại rồi hối hận, hối tiếc. Nhất tâm. Tâm chỉ an trú hay biết đề mục thiền, chế ngự tham dục, dính mắc, ham thích. 3. tu tập tuệ. Thiền sinh thực hành thiền tuệ, thiền quán, tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, Như Lai thiền, thiền Vipassana. Để phát triển các tầng tuệ minh sát, nhất là tuệ đạo, tuệ quả, để tận diệt mọi phiền não. Với chánh niệm, định tâm và tỉnh giác, thiền sinh không thắc mắc, tò mò, phân tích, nhận xét, đánh giá, mà chỉ quan sát các hiện tượng thân tâm đang sinh diệt không ngừng, ngay khoảnh khắc hiện tại một cách liên tục, bình tâm và sáng suốt để thấy rõ tam tướng, vô thường, khổ não, vô ngã của thân tâm. Tuệ minh sát giúp thiền sinh tận diệt mọi phiền não ngủ ngầm trong tâm vô thức. Để hành thiền hiệu quả, thiền sinh cần phải thu thúc lục căn, hạn chế nói chuyện và tiếp xúc ngoại cảnh để tránh phân tâm, dính mắc. Muốn chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn, hành giả cần phải hành thiền từ lúc mở mắt thức dậy đến khi nhắm mắt đi ngủ, thể hiện qua ba tư thế: thiền tọa, thiền hành và thiền trong sinh hoạt hàng ngày.